còn miệt mài trong nắng hồng mê say. Lạ bầy chim chiêu chít hai phương chơi cách biệt, đêm chờ và đêm sóng mắt đưa tin. Tám mùa đông cây rừng khô trụi lá, chưa bao giờ một phút sống xa nhau. Thương những đêm trăng tàn soi sớm vắng, đưa nhau về anh viết thành bài ca. Hãy subscribe.

tình.